Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, như thế, sợ Bì sẽ nói lộn vậy. Ngày mùng 5 tháng 2 năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Loảng xoảng, loảng xoảng. Cha cô mặt sắt đen thành bao công tái thế, làm rơi luôn cái cốc trên mặt bàn bên cạnh giường bệnh. Buộc, cha Bạch Vị Dương cũng làm rơi luôn điện thoại đang cầm trong tay. Ông nhắc vợ, không nói cao giọng nhưng lại tiếng gầm của con sư tử khiến người ta lạnh tóc gáy. Phong độ hơn thằng con trai nhiều. Ai đã nói, em là đừng ghi một kiểu, đọc một kiểu cơ mà. Cho em lại ghi tháng trước, ngày sau như ở bên Mỹ đúng không? Đâu có, cô Hiền phân trần. Em ghi ngày trước tháng sau, nhưng mà em đọc ngược lại, vì cứ nghĩ là em ghi ngược. Ngày mùng 2 tháng 5. Cha mẹ ơi, chỉ còn không đầy 3 tháng nữa, cô chính thức bị chôn sống trong nấm mồ hôn nhân. Tại sao cuộc đời cô lại bi thảm đến cùng cực như vậy? Không. Cả nhà quay đầu lại nhìn cô đang gào thảm thiết, cha cô nói. Thấy chưa? Tôi đã bảo con bé nhất định sẽ không đồng ý cưới sớm thế mà. Nếu không thể đợi đến khi nó tốt nghiệp thì ít nhất cũng phải chờ đến hè chứ. Cô muốn hôn cha của quá, cuối cùng chỉ có cha là thương cô nhất mà thôi. Cha là thần tượng của đời con, cô gật đầu hưởng ứng. Đúng. Câu chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt của mẹ làm cho cứng đờ. Ánh mắt ấy chẳng phải lời hứa hẹn thương yêu sẽ chờ cô ở nhà với nồi nước sôi, chuẩn bị nấu thịt cô hay sao? Nhìn sang giường cầu cứu tiếp, đang nhận được nụ cười đều của anh ta. Mắt còn nhìn chăm chăm vào cái nhẫn kim cương đến hôn trên tay cô. Còn cô Huyền thì chấm chấm nước mắt cảm động. Nguyên à, nói thật mẹ không đợi được đâu. Hay là cưới luôn đi con. Mẹ muốn có con làm con dâu lắm rồi. Cha chồng bước đến mặt đằng đằng sát khí, ôm ngang eo vợ nói. Đi thôi, chúng ta đến thăm bệnh với thông báo cưới sinh như thế là đủ rồi. Đã xác định được vị trí của cha. Em mà không nhanh lên là hỏng hết việc đó. Đấy, em đã hạnh phúc quá mà quên chuyện quan trọng rồi. Vậy thôi mẹ đi nhé. Có gì, hết Tết nhớ đến nhà mẹ chơi đấy. Ôi Nguyên, mẹ Dương ôm chầm lấy cô để xúc động rồi từ từ rút trong túi ra hai cái khẩu trang hình hoa hòe sặc sỡ. Tự đeo một cái và đưa cho ông Phòng một cái. Cúi đầu chào mọi người trong phòng, cả hai người biến mất ngay lập tức chỉ còn nghe văng vẳng ở hành lang tiếng cãi cọ. Anh không để nào, đeo cái đồ chất tiệt đó. Cha cô nhìn cô đầy sầu thảm như muốn nói. Cha đã cố gắng hết sức. Còn mẹ cô hài lòng nhìn cô nói. Ông nội con gửi lời hỏi thăm con. Ông nội Bạch Vị Dương cũng gửi lời hỏi thăm con. Còn bây giờ hai đứa có tâm sự đi nhé. Mẹ có mang chút cháo đến đây, con ăn đi không nguội. Chuẩn bị tinh thần tốt vào để còn làm đám cưới nhà con. Giờ cha mẹ cô cũng biến mất nhanh như cơn gió vậy. Nguyên ngơ ngẩn nhìn vào chỗ nước mắt vừa đông đúc vừa chật chội, giờ chẳng còn ai. Mà này, chẳng lẽ mấy đứa bạn của tôi không đến thăm tôi sao? Có, nhưng ngồi mãi thế em vẫn chưa tỉnh, nên bọn họ bỏ về rồi. Không để lại lời nhắn. Bọn họ chỉ nói nghỉ Tết xong sẽ tái ngộ. Có chuyện lớn cần bàn bạc. Cô gật đầu, ít ra mấy con nhỏ đó vẫn còn nghĩ đến cô. Chuyện lớn cần bàn bạc, còn là chuyện gì khác ngoài tương lai tự do cả đời của cô chứ? Cô hứng chí, xuống giường, tính ra ngoài đi hóng gió một chút. Em đi đâu vậy? Bạch Vị Dương như kiểu sợ cô chạy mất, lao ra chặn. Tôi đi vệ sinh, anh cần quản hay sao? Em cẩn thận đấy, nghỉ Tết sau anh sẽ ngay lập tức dẫn em đến ủy ban phường đăng ký kết hôn. Pháp luật nhà nước cấp quyền cho anh và em có nghĩa vụ với nhau. Còn bây giờ không được đi ra ngoài nếu không có anh bên cạnh. Anh thật là, được lắm, vậy thì cùng đi. Cô hùng hổ nhảy xuống đất, lại vui vẻ nhận ra trước mắt mình là đôi dép lê, chứ không phải là đôi guốc cao 5 phân xuất hại chết cô. Em chạy ra cửa làm gì, trong này có nhà vệ sinh. Dương tiếp tục cười điệu cô lần thứ nở, làm cô chỉ muốn xé banh cái nụ cười này ra. Sao vậy chứ, tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của bật ma ôn, như là lúc hai người hôn nhau. Đập đập vào đầu mình cho tỉnh táo lại, cô lủ thủ quay về phòng. Chui vào nhà vệ sinh, rửa mặt đến 3-4 lần mới hết đỏ đi một chút. Lúc cô bước ra, phía sườn đã kiếm được một chiếc giường xếp từ đâu không biết. Ta sát ngay sườn cô, ăn nhàn ngồi nghịch điện thoại. Bà này, tôi tỉnh rồi, tại sao bác sĩ không cho xuất viện? Nãy giờ cũng chẳng thấy ai đến cho thuốc hay kiểm tra lại cả. Chấn động thần kinh quá lớn, vẫn là nên ở lại đây nốt hôm nay, sáng mai xuất viện. Anh trả lời cộc lốc lại tiếp tục chăm chú nghịch điện thoại. Cô thầm nghĩ mình cũng nên nhân cơ hội này, giả ốm bắt hắn phục vụ một chút. Bù lại mới hôm trước cô phải chăm sóc hắn. Tôi đói rồi, anh đút cháo cho tôi ăn đi. Vậy sao? Bạch Vị Dương thở ơ hỏi, mắt không rời điện thoại. Em chỉ hỏng não, đâu có hỏng tay hỏng chân, tự lo đi. Cô suýt nữa phụt máu, đúng là tên đàn ông này, trước kia chưa nắm chắc cô trong tay, thì đối xử như thiên kim tiểu thư. Đến lúc lừa được rồi thì lại coi cô như gia nô trong nhà. Cô không phải loại hiền lành sẽ bắt nạt đồng nhá. Mặc dù thực tế đã chứng minh điều này, quyết tâm vì lòng tự trọng của bản thân. Cô mang cái bụng đói trùng chăn lại ra vừa ngủ. Trong khi chiếc đồng hồ mới chỉ 9 giờ, cô ngủ sớm đến mức sắp biến thành con lợn rồi. chờ mãi cũng không thấy vị xương có động tĩnh gì. Cô bất giác giật đứt ba sợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.